Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, xảo trá Liễu Uy. 3. Uy, đại tỷ, là ta. Cái gì? Có việc này, người xác định sao? Đi, ta biết rồi, người trước đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Cúp điện thoại, Nam Vinh Hạo để điện thoại di động xuống. Nhìn bên cạnh Lăng Trần cùng Khương Hào nói. Trần ca, xảy ra chuyện, tỷ ta đụng phải phiền phức. Lăng Trần bận bịu hỏi. Uyển Thanh thế nào, còn không phải Liễu Uy cái kia khốn nạn. Chúng ta đều xem thường hắn. Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Hạo điện thoại di động ông tác hưởng. Thu đến một cái tin nhắn ngắn, nặc. Trần ca, các ngươi nhìn, đây là Liễu Uy cho ta tỷ hợp đồng. Nam Vinh Hạo đem màn hình điện thoại di động đưa tới Lăng Trần. Trước mặt, xem hết hợp đồng nội dung. Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống. Cau mày đầu nói, tỷ ngươi làm sao lại cùng Liễu Uy ký kết dạng này hợp đồng? Đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Ta vừa hỏi qua tỷ ta, ở nàng ấn tượng bên trong không có ký qua phần này hợp đồng. Nhưng Liễu Uy lại cầm phần này hợp đồng tìm tới cửa. Hơn nữa, từ Liễu Uy ngôn ngữ đến xem, phần này hợp đồng cũng không phải là ngụy tạo. Nếu như là ngụy tạo hợp đồng, Liễu Uy sẽ không biểu hiện được tự tin như vậy. Đúng rồi, còn có một chuyện, các ngươi nhìn trên hợp đồng ký kết ngày. Tỷ ta nói cho ta biết nói. Ngày đó Liễu Uy đi Hồng Vũ tập đoàn đi tìm nàng. Nhưng nàng không có cùng Liễu Uy ký qua hợp đồng. Trần ca, kinh nghiệm của ngươi rất phong phú. Ngươi cảm thấy loại chuyện này khả năng sao? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Liễu Uy là người thông minh. Hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc. Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bị tra, sớm muộn sẽ bị cưỡng chế quan môn. Liễu Uy lúc này đi tìm Uyển Thanh, liền là muốn cho nàng hỗ trợ giải quyết. Ta cảm thấy, cái kia phần hợp đồng hẳn là thật. Đến mức Liễu Uy dùng biện pháp gì để Uyển Thanh ký tên, vậy thì không được biết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Khương Hào hỏi. Hạ cảnh quan bọn hắn đều lên đi. Đến lúc đó nếu là truy cứu bắt đầu, Nam Vinh ra khẳng định sẽ bị liên lụy. Nếu như loại chuyện này truyền ra, đối với Hồng Vũ tập đoàn tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Chấm chấm, toàn bộ nắm lên tới. Thiên Ngu Hưu Nhàn Club lầu 6. Hạ Mộc Đồng chỉ huy một bọn cảnh sát, đem trong phòng nam nữ song song bắt giữ lấy trên hành lang. Hạ cảnh quan, hạ cảnh quan. Lúc này, Lý Diễm vội vội vàng vàng từ thang máy bên trong chạy đến. Hạ Mộc Đồng quét đối phương một chút, lạnh hừ một tiếng nói. Lý Kinh Lý, ngươi không phải nói các ngươi nơi này không có từ sự tình phạm pháp kinh doanh sao? Cái kia đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta cái giải thích. Cái này, chấm ngoặc kép. Lý Diễm bồi cười nói. Hạ cảnh quan, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta Thiên Ngu Hưu Nhàn Club vẫn luôn là hợp pháp kinh doanh, chưa từng có làm qua phạm pháp phạm tội sự tình. Về phần bọn hắn, nam nhân nữ nhân nhìn vừa ý, mượn dùng chúng ta nơi này phát triển một chút quan hệ, hẳn không phải là cái đại sự gì. Hạ cảnh quan, còn xin ngươi giúp đỡ chút, không cần so đo. Hừ, nói dễ nghe, ta cho ngươi biết, đừng cho ta đến một bộ này. Người tới, đem mấy người bọn hắn cùng một chỗ mang về điều tra. Ở sự tình không có tra rõ ràng trước đó, trước tiên đem tiệm này phong. Đừng, khác a. Lý Diễm sắc mặt đại biến, còn muốn van nài, nhưng Hạ Mộc Đồng mảy may không cho nàng cơ hội, trực tiếp gọi người đem nàng khảo bắt đầu. Lúc này, Hạ Mộc Đồng đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi vang lên. Tiếp thông điện thoại, Hạ Mộc Đồng uy một tiếng, cũng không biết rõ đối phương nói cái gì. Hạ Mộc Đồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Để điện thoại di động xuống, Hạ Mộc Đồng gấp cau mày đầu, mặt như phủ băng, nhìn lấy bận rộn đồng sự, lạnh giọng quát nói, thả bọn hắn. Thả bọn hắn hơn 10 tên cảnh sát còn lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Toàn đều nhìn về Hạ Mộc Đồng. Hỏi, Hạ đội trưởng, Người vừa nói cái gì? Hạ Mộc Đồng hít sâu một hơi, tận lực khắc chế chính mình lửa giận, trầm giọng nói, thả bọn hắn, thu đội. Dứt lời, không đợi cái khác người hỏi lại cái gì, Hạ Mộc Đồng trực tiếp đi vào thang máy. Khốn nạn, đứng ở thang máy bên trong, Hạ Mộc Đồng thầm mắng nói, rõ ràng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, có thể bắt người trở về. Kết quả bên trên lại gọi điện thoại tới, gọi nàng thả người, lập tức thu đội trở về. Lãnh đạo lên tiếng, dù cho trong nội tâm nàng có trăm ngàn cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Từ phía trên Ngô Hưu Nhàn Club đi ra, Hạ Mộc Đồng đang chuẩn bị bên trên xe cảnh sát, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hạ cảnh quan, Lăng Trần dựa lưng vào xe cửa, hướng Hạ Mộc Đồng phất phất tay. Người ở chỗ này làm gì? Hạ Mộc Đồng tiến lên hỏi. Ngữ khí rất song, giống như ai thiếu nàng mấy trăm vạn nhất dạng. Hạ cảnh quan, có phải hay không rất khó chịu? Hạ Mộc Đồng tức giận đáp lại. Ta khó chịu có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi, còn chưa có nói xong. Hạ Mộc Đồng đột nhiên thu lời lại đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần. Lạnh giọng nói, ngươi làm sao biết rõ trong lòng ta khó chịu? Chẳng lẽ, Hạ Mộc Đồng chỉ sau lưng Thiên Ngu Hưu Nhàn Club. Nói, mới vừa rồi là ngươi làm, nghĩ tới đây. Hạ Mộc Đồng càng tức giận, mắt bên trong đều nhanh phun ra lửa. Nàng biết rõ Lăng Trần bản sự, tuyệt đối có năng lực làm đến. Mắt thấy Hạ Mộc Đồng ở bạo tẩu biên giới, Lăng Trần vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm. Đến, lên xe. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nhìn thấy Lăng Trần lên xe, Hạ Mộc Đồng không do dự, trực tiếp ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này có cớ gì. Vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại cho ta, để cho ta đình chỉ hành động. Chẳng lẽ không phải ngươi đang làm trò quỷ? Hạ Mộc Đồng đối với Lăng Trần vẫn là rất hoài nghi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói, Hạ cảnh quan, chúng ta đều là người quen cũ. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Nếu thật là ta làm, ta nhất định sẽ thừa nhận. Bất quá, chuyện đêm nay thật không phải ta từ bên trong can thiệp, là Uyển Thanh làm. Nàng cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại, hy vọng có thể tạm thời tha bọn họ một lần. Nam Vinh tiểu thư, Hạ Mộc Đồng lấy làm kinh hãi, không hiểu mà hỏi. Vì cái gì khó nói nhà kia Hưu Nhàn Club cùng nàng có quan hệ? Lúc đầu không quan hệ, nhưng bây giờ có quan hệ. Nhà kia Hưu Nhàn Club có một nửa cổ phần là Hồng Vũ tập đoàn. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cũng bởi vì nhà kia Hưu Nhàn Club sau màn lão bản là Nam Vinh gia, cho nên muốn bao che bọn hắn không được. Ta biết rõ Hồng Vũ tập đoàn tài hùng thế lớn, nhưng pháp luật trước mặt người người bình đẳng, ta quyết không thể bỏ qua bọn hắn. Dừng xe, tiễn ta về nhà đi. Nhìn lấy tinh thần chính nghĩa bạo dạp Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần lung lay đầu nói, Hạ cảnh quan, người trước đừng kích động, ta lời nói đều chưa nói xong. Chuyện này tuy nhiên có Hồng Vũ tập đoàn tham dự, nhưng cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Kỳ thực Uyển Thanh cũng là người bị hại. Ngay sau đó, Lăng Trần đem tình huống nói ra. Sau khi nghe xong, Hạ Mộc Đồng lập tức tỉnh táo đề thăng. Nói như vậy, chúng ta muốn bắt hẳn là Liễu Uy, không tệ. Bất quá, tên kia không biết rõ dùng phương pháp gì để Uyển Thanh ký xuống hợp đồng. Chỉ cần có cái kia phần hợp đồng ở, mặc kệ Liễu Uy làm cái gì, đều có Hồng Vũ tập đoàn thay hắn cõng hắc oa. Đã dạng này, vậy thì cùng một chỗ nắm lên đến. Từ từ thầm, Hạ cảnh quan, người đừng xúc động, đối phó lại người này không thể cùng hắn giảng đạo lý. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Lăng Trần, khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chờ coi tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.